Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Thần Hoàng Thủ Đoạn. Tối nay đã định trước có thật nhiều người vô pháp chìm vào giấc ngủ. Thiên Châu nào đó phủ gia tộc tổ địa, đóng chặt cửa đá ầm vang mở ra, lộ ra một bóng người già nua. Mấy chục đạo tộc người thân ảnh ở phía dưới quỳ bái. Lão tổ, hừ, Tần Niết cái kia lão âm hàng quả nhiên không có chết. Thân ảnh già nua mạnh mẽ đi tới, ngữ khí mười phần, không có chút nào tuổi già đặc thù. Đối với đương đại gia chủ truyền đến tình báo xem thường nói. Lão tổ, đã Tần Niết không có chết, như vậy chúng ta cùng Tần Niết hợp tác phải chăng còn tiến hành? Một bên gia chủ đối với thân ảnh già nua thận trọng nói. Mà phía dưới quỳ bái mọi người cũng có chút lưu động. Thân ảnh già nua lại hỏi. Ngươi xác định Tần Niết bị Tần Vương Lý Chính phái tới cái vị kia thần bí tôn giả đánh bại? Đúng. Không sai. Tần Niết là bại. Lúc ấy phía dưới có trăm vạn đại quân đang nhìn. Mà nơi xa đông đảo quan chiến cường giả cũng nhìn thấy. Thân ảnh già nua ngẩng đầu lên. Ánh trăng chiếu xuống lộ ra ánh mắt sáng ngời. Cái này không vội, ngươi lập tức phái người đi tìm Tần Vương, nhìn xem thái độ của hắn như thế nào. Vâng, bên cạnh gia chủ ánh mắt sáng lên. Thiên Châu chính là Đại Hiên Hoàng triều lớn nhất trung tâm châu. Đất rộng của nhiều, không biết có bao nhiêu cái ẩn thế gia tộc giấu ở Thiên Châu bên trong. Bọn họ căn bản không cần đến đỡ thế lực nào. Hiện tại đã đến Đại Hiên Hoàng triều tranh bá hậu kỳ. Bọn họ chỉ cần sang chọn sau cùng mấy cái thế lực đầu nhập vào liền có thể. Chọn đúng, gia tộc huy hoàng mấy trăm năm. Chọn sai, gia tộc ẩn thế tiếp tục chờ đợi thời gian. Bọn họ chính là Thiên Châu mấy cái đỉnh cấp ẩn thế gia tộc một trong Phạm gia. Nắm giữ âm dương cảnh lão tổ. Phạm gia lão tổ nhìn phía dưới tộc nhân nguyên một đám khí tức bất phàm. Hài lòng gật đầu. Bên cạnh Phạm gia gia chủ nhìn lấy Phạm gia lão tổ lộ ra hài lòng thần sắc. Nội tâm cũng có chút hưng phấn. Các ngươi đứng lên đi. Phía dưới Phạm gia tộc người vui vẻ. Nhất thời muốn đứng lên. Chậm cảm giác đến bọn hắn vẫn là quỳ xuống đi. Đột nhiên một đạo bá khí thanh âm nương theo lấy một cỗ cường đại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ. Bốn phía. Phạm gia tộc người bao quát Phạm gia gia chủ đều không có nghe được thanh âm nói là cái gì liền bị chấn choáng. Chậm, Phạm gia lão tổ nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thần Hoàng, ngươi không có chết. Chỉ thấy Phạm gia lão tổ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên không ánh trăng chiếu xuống cái kia đạo quen thuộc mà bá đạo bóng. Người. Ánh trăng chiếu vào đạo thân ảnh kia phía trên lộ ra một đạo tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Không phải thần hoàng còn là người phương nào. Coi như Phạm gia lão tổ bộc phát ra âm dương cảnh hậu kỳ thực lực thời điểm. Thần hoàng biểu lộ lạnh nhạt. Đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Phạm gia lão tổ hoảng sợ phát hiện lĩnh vực của mình bị giam cầm ở. Đến tương đương chí tôn. Thần hoàng nghe được Phạm gia lão tổ. Mắt sáng lên. Lại không có trả lời. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, Phạm gia diệt. Hai, Phạm gia sống. Chấm ngoặc kép. Thần hoàng ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng bỗng nhiên thấu xương hàn ý buông xuống bốn phía. Phạm gia lão tổ cảm nhận được một cỗ sát ý ngút trời đụng vào trong đầu của mình. Sống, Phạm gia sống. Phạm gia lão tổ không kịp nghĩ nhiều. Lập tức hô hoán cầu khẩn nói. Tuy nhiên thần hoàng còn không nói gì thêm yêu cầu, nhưng Phạm gia lão tổ không dám trì hoãn, rất sợ thần hoàng tức giận, sinh tử tại thần hoàng nhất niệm chi gian. Tốt, nhớ kỹ, ngày mai nghĩ hết biện pháp đầu nhập vào Tần Vương dưới trướng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được Tần Vương tín nhiệm. Hiểu chưa? Phạm gia lão tổ nghe được thần hoàng, cầu khẩn lời nói tự nhiên đình chỉ. Mang theo ánh mắt không thể tin nhìn lấy thần hoàng, đầu nhập vào Tần Vương. Hắn coi là muốn dẫn dắt Phạm gia hiệu trung hoàng thất. Vì hoàng thất xuất lực. Thần hoàng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng Phạm gia lão tổ. Phạm gia lão tổ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Vâng vâng vâng, chúng ta Phạm gia ngày mai thì đi đầu quân Tần Vương. Tốt, nhớ kỹ đừng cho Tần Vương phát sinh bất kỳ đầu mối nào. Tần Vương người này chắc hẳn ngươi cũng biết xem rõ ràng. Vâng, Phạm gia lão tổ cúi đầu cung kính nói. Một lúc sau, Phạm gia tổ địa hoàn toàn yên tĩnh. Phạm gia lão tổ khẩn trương nhìn lấy trên không. Phát hiện thần hoàng bóng người sớm đã vô tung ảnh. Hung hăng thở dài một hơi. Chân nguyên nhất động, lập tức hong khô phía sau lưng ướt đẫm y phục. Lập tức khí tức chấn động. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh người nhà họ Phạm nguyên một đám bừng tỉnh. Phạm gia gia chủ kinh dị quan sát bốn phía. Phát hiện lão tổ như thường đứng ở chỗ này. Không khỏi mà hỏi, lão tổ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta đều té bất tỉnh? Vừa mới lão tổ đột phá âm dương cảnh hậu kỳ khí tức còn không có hoàn toàn trưởng khống. Không cẩn thận đem các ngươi chấn choáng. Tương đương thì ra là thế a. Nhớ kỹ, Minh Bạch đi tìm Tần Vương. Nói cho hắn biết, chúng ta Phạm gia nguyện ý chống đỡ hắn. Phạm gia gia chủ nghi hoặc nhìn Phạm gia lão tổ. Không phải nói xem trước một chút Tần Vương thái độ à? Làm sao lại trực tiếp đầu nhập vào hắn? Cái gì vừa mới lão tổ ta cảm thấy Tần Vương người này rất có thần hoàng tâm kế. Có khả năng rất lớn đoạt được thiên hạ. Nha, lão tổ anh minh, ta kỳ thật cũng cảm thấy Tần Vương điện hạ không tệ. Ngoặc kép, mà giờ khắc này thần hoàng trong nháy mắt đi tới một cái khác ẩn thế gia tộc. Như là bào chế, sau cùng thần hoàng tìm mấy cái ẩn thế gia tộc. Để bọn hắn phân biệt đi đầu quân trấn quốc phủ. Lý Vũ thế lực, trở lại hoàng cung thần hoàng nhìn về phía nơi xa ba phương hướng. Đặc biệt là Dực Châu phương hướng. Chỗ đó tồn tại duy nhất biến số. Tần Vương Lý Chính, chính mình con thứ ba. Đặc biệt là làm Hạng Vũ xuất hiện thời điểm. Thần hoàng thì núp ở phía xa quan sát. Thần hoàng hồi tưởng lại đột nhiên Lý Chính dưới trướng xuất hiện Hạng Vũ thực lực. Trong mắt sát ý lẫm liệt, quả nhiên, Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh ra chuyện. Lúc này Dực Long Thành, Nhân Kiệt vẫn như cũ uống. Trần Bình cùng Cổ Hủ, Lý Nho ba người không ngừng tại giao lưu cái gì. Triệu Quát cũng cùng Trương Hàm, đóng mở bọn người uống lấy. Mà Phan Phượng, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải mấy cái này ngu ngơ không có chút nào men say. Một vò uống vào. Hạng Vũ. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Chính cũng tại cộng ẩm. Mọi người thỉnh thoảng kêu gọi lẫn nhau. Vô cùng náo nhiệt, mà ở một bên ánh mắt một mực nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Lý Chính Mộ Dung Liên tiếp đột nhiên nói. Điện hạ, ngươi làm sao phát hiện Tần Niết còn sống đó a? Mộ Dung Liên tiếp thanh âm ngọt ngào tiếng vọng ở trong viện. Mọi người sau khi nghe được, cũng ào ào đình chỉ giao lưu. Hiếu kỳ nhìn về phía Lý Chính. Đặc biệt là Trần Bình bọn người. Đúng vậy điện hạ, ngươi làm sao phát hiện Tần Niết còn sống? Hùng Khoát Hải to bên trong to tức giận nói. Lý Chính nghe được Mộ Dung Liên Tuyết, sắc mặt biến hóa, sau cùng nhìn lấy mọi người ánh mắt mong chờ. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau. Cười nhạt giải thích nói. Các ngươi còn nhớ đến Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm đánh giết ta sao? Các ngươi cảm giác đến bọn họ là ai người? Thái tử Lý Vũ, Tân Hoàng Lý Duyệt, không đúng, là Thần Hoàng. Lý Nho bọn người đột nhiên nghĩ đến Tần Niết còn sống. Cái kia Thần Hoàng cũng rất có thể còn sống. Không sai, lúc ấy ta liền đã đoán được là Thần Hoàng. Sau đó nghĩ lại, đã Thần Hoàng có khả năng còn sống. Cái kia Tần Niết có phải hay không cũng có thể không có chết. Lý Chính lộ ra nụ cười. Ha ha, vừa tốt, ta không có đoán sai. Bá Vương đem Trần Bình bọn họ cứu về rồi. Trong viện vang lên Lý Chính tiếng cười. Thế mà chúng Nhân Kiệt lại không có cười. Bởi vì bọn hắn đều hiểu điện hạ nội tâm trầm trọng. Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh là thụ thần hoàng mệnh lệnh. Nhưng thần hoàng không phải bắt điện hạ. Mà chính là sát điện hạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.